Hán Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 99. Cao Đế chịu bệnh cung Trường Lạc. Kẻ ấy là ai? Hóa ra là Hạng Đông, con trai của Hạng Bá vậy. Đông nói: Bệ hạ thuở trước đóng quân ở Bá Thượng, cùng cầm nhau với Sở. Sở Vương định đem quân cướp trại, cha thần vì có bạn cũ là Tử Phòng, bèn quên cả cùng họ, thân xông pha tên đạn, đến thẳng doanh Hán, báo tin cho bệ hạ biết, mà cùng kết hảo. Sau đó về Sở, lại giảng giải giúp bệ hạ, khiến Bá Vương ngưng binh. Ngày hôm sau, Hồng Môn thiết yến, cha thần lại cùng múa kiếm với Hạng Trang, hết sức bảo hộ cho bệ hạ mới được vô sự. Về sau, khi ở thành cao, Bá Vương để Thái Công trên thớt, lại được cha thần dùng lời lẽ tận lực can ngăn, Thái Công mới được bảo toàn. Công lao của cha thần chẳng kém Kỷ Tín, Hạ Hầu Anh. Hôm nay bệ hạ với điện hạ luận công mà chẳng một lời nào nói đến cha thần. Vì vậy, thần theo thị tòng mới liều chết mà nói với bệ hạ như vậy. Hán Đế nghe Hạng Đông nói, ngạc nhiên thất thố bảo: Quả nhân từ lâu muốn kết lời thề thuở trước, khôi phục mối giao hảo hai họ, nhưng liên tục các nơi trình thảo, chưa được thư thả. Nay nghe lời ngươi nói, thật khiến ta hổ thẹn. Hôm ấy bèn sai truyền mệnh đem Thiếu Hoa công chúa gả cho Hạng Đông, lệnh thúc Tôn Thông bàn nghi lễ, chọn ngày thành hôn, mãi kết minh hảo. Hạng Đông từ đó kết duyên với công chúa ở trong phủ Long Khánh, phong làm Chiêu Tín Hầu. Lại nói, Đế nhân trinh thảo anh bố, chúng tên bay bị thương, bệnh cũ lại phát tác ra, thêm Lâm Hạnh thích cơ nhiều, bèn thành ra bệnh nặng. Lã Hậu cùng các cung tần bàn rằng, Đế này có bệnh nặng, lại suốt ngày ở Tây Cung, nếu như có điều chẳng hay, thì làm sao định được hậu sự? Cung tần nói, Việc này nên gọi bọn bề tôi Giáng Quán cùng điện hạ tới Tây Cung, khuyên Đế về cung Trường Lạc dưỡng bệnh, ấy mới là chính lý. Chứ nếu nương nương khuyên can, e rằng Đế rốt chẳng nghe. Hậu nói, Các ngươi nhìn nhận rất có lý. Bèn lập tức gọi Thẩm Dị Cơ, Lã Trạch, truyền lệnh vời các đại thần Giáng Quán cùng điện hạ đến Tây Cung, mời Hán Đế hồi cung. Các đại thần nói, Nương nương nói rất phải. Rồi bèn cùng điện hạ tới Tây Cung, đợi ngoài cửa Phúc Thuận rất lâu, rồi truyền báo cung tần. Cung tần báo vào Hán Đế, Đế nói, Đây tất là Lã Hậu thấy ta đang bệnh, nên cho Thái tử cùng quần thần đến mời ta về cung. Thích Cơ nói, Nếu bệ hạ hồi cung, để thiếp ở đây, rồi sẽ bị Lã Hậu làm hại, thần thiếp sẽ không còn được thấy mặt rồng vậy. Nói xong lệ nhỏ như mưa, lại phục ở trước giường ngự. Đế nói, Đợi các bề tôi vào trong, ta sẽ tự có lời nói với họ. Rồi truyền chỉ cho Thái tử và các bề tôi vào trong. Thái tử cùng quân thần vào, thấy Hán Đế dung mạo vàng võ gầy gò, tứ chi nặng nề, cùng khấu đầu trước giường ngự, kêu xin rằng, Bệ hạ tuổi tác đã cao, lại thêm sán bệnh, ở lâu trong này, tuy sớm hôm vui vẻ, nhưng giường chẳng phải nơi điều dưỡng thánh thể, cứ như ngu kiến chúng thần, muốn phụng nghinh bệ hạ về chính cung tĩnh dưỡng, để giữ vạn niên, thì lòng đại hiếu của Thái tử cùng chí nguyện của chúng thần đều được trọn vậy. Đế nói, Ta sở dĩ bị ốm là vì binh mã lâu ngày, lòng này trọn ngày buồn uất cho nên mệt mỏi thành bệnh. Nay ở lại đây tự nhiên thấy tâm trí thư thái, may ra thì có thể giữ được yên, há lại rời đi chỗ khác ư. Nếu lại càng thêm tán loạn thì chẳng phải là điều các ngươi muốn yên ổi ta vậy. Có phản khoái lại theo sau tới nơi, lại phục dưới đất nói, Bệ hạ khởi từ áo vải, trải khắp thiên hạ, giết Tần diệt Hạng mới mạnh mẽ làm sao. Nay vì quyến luyến Thích Cơ, bèn quên trí trước. Thiết nghĩ nương nương với bệ hạ cùng chung hoạn nạn, làm nên đại nghiệp, mà chẳng được cùng bệ hạ ăn ở nơi chính thất, khiến thiên địa phối hợp thất nghi, chúng thần vì bệ hạ mà rất lấy làm chưa phải vậy. Nay điện hạ cùng quần thần mạo muội chịu tội mà cầu xin, nếu bệ hạ vẫn chấp nhất không về chính cung, thì lại mất cái tình cha con, cái nghĩa quân thần, thì bệ hạ còn lấy gì làm phép tắc cho muôn đời nữa. Đế thấy quần thần đã cầu xin rất mực, bất đắc dĩ phải dậy, đeo bệnh đến cung Trường Lạc, tĩnh dưỡng. Thích Cơ tiễn Đế về chính cung, bái kiến Lã Hậu xong, mới lại quay về Tây Cung. Lại nói, Lã Hầu cùng bàn bạc với quần thần, muốn mời Danh Y xem bệnh cho Hán Đế. Trần Bình nói, cách Trường An hơn 200 dặm, dưới núi Bắc Sơn ở Dược Dương, có một thầy lang rất hiểu mạch lý, giỏi chữa bách bệnh. Nương nương khá sai người đem lễ vật tới mời đến đây xem bệnh cho bệ hạ, thì có thể sẽ chữa được. Lã Hầu lập tức chuẩn bị lễ vật, sai người đến Dược Dương mời thầy lang. Thầy lang đến Trường An, vào chiều, trước tiên gặp Lã Hầu. Lã Hầu đem bệnh tình của Hán Đế nhất nhất nói cho biết. Thầy lang nói, bệnh này dẫu trầm trọng, nhưng đế bẩm khí vốn khỏe mạnh, nếu dùng thuốc tốt mà dần dần điều trị thì đảm bảo sẽ yên lành. Hậu mừng nói, nếu ngươi có thể chữa trị được thì ta tất sẽ trọng thưởng cho, phú quý chẳng nhỏ đâu. Rồi bèn dẫn thầy lang vào cung gặp Hán Đế. Thầy lang tâu rằng, bệnh của bệ hạ cũng chẳng khó chữa, liệu rằng có thuốc tốt dùng, chỉ 10 ngày là khỏi. Đế chửi rầm lên rằng, làm sao lại dẫn tên sơn dã thất phu vào đây, nói bừa được với không như thế. Ta khởi từ áo vải, cầm 3 thức kiếm mà giành thiên hạ, há chẳng phải ở trời ư? Mệnh ta là ở trời, dẫu thần y như biển thước cũng có ích gì. Đế nhất mực không cho thầy lang trị bệnh, thưởng cho 50 cân vàng rồi đuổi về Dược Dương. Từ đó Hán Đế ăn uống không vào, bệnh ngày thêm nặng. Lã Hầu sớm tối hầu hạ bên cạnh, nhân hỏi, bệ hạ vạn nhất muôn tuổi đi rồi, sau khi Tiêu tướng quốc chết thì ai có thể thay được? Đế nói, Tào Tham có thể được. Hậu lại hỏi thứ nữa thì ai? Đế nói, Vương Lăng có thể được, Vương Lăng hơi thật thà, Trần Bình có thể phụ tá cho. Trần Bình thì trí có thừa, nhưng khó có thể dùng một mình được. Chu Bột thuần hậu ít văn vẻ, nhưng giúp an cho họ Lưu tất là bột vậy, có thể cho làm thái úy. Lã Hậu lại hỏi thứ nữa đến ai? Đế nói, sau nữa thì ta cũng không thể biết được. Thái tử cũng vào cung thăm bệnh. Đế nói, ta già rồi, lần này ốm không thể qua khỏi, còn nhân hậu có thừa, đủ để có thể giữ thiên hạ. Nhưng Triệu Vương như ý, tính mệnh hai mẹ con, đều nhờ con bảo toàn cho. Những người cha yêu mến, con cũng nên yêu, thì mới là hiếu, con nên hiếu như thế. Thái tử nói, ơn quân phụ, tình thủ túc, hai điều ấy đều không thể để mất được. Bệ hạ hãy giữ gìn long thể cho hay, những điều khác không phải lo lắng gì cả. Đế dặn dò xong, bệnh tình càng nặng, bèn không nói gì nữa. Đến ngày Giáp Thìn, tháng 4, mùa hạ năm Đại Hán thứ 12, Đế băng ở cung Trường Lạc. Nguyên Hán Cao Đế sinh năm Tần Chiêu Vương thứ 51, đến năm ấy băng hà, thọ 63 tuổi. Đế băng 4 ngày, Lã Hậu vẫn bí mật không phá tang, gọi Lã Trạch, Thẩm Dị Cơ đến bàn bạc, có ý muốn mưu hại công thần. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.